Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2851, chương 2851, tạm thời liên thủ. Tần Vô Song, bộ Nam Phi, cái này hai đại thiên tôn muốn giết Diệp Lăng, đó là bởi vì ở đấu thú trường thời điểm, Diệp Lăng xuất thủ can dự bọn họ phải ra tay trấn áp đại địa thần hùng mà kết thù hận. Bọn họ gặp phải Diệp Lăng muốn giết, điểm này hắn có thể lý giải, nhưng là đám kia đột nhiên nhô ra những tên, rốt cuộc là người nào, cùng Diệp Lăng có thù gì? Tư Không Tào gia, Ngân Hoa bà bà khuôn mặt sắc âm trầm nói, mà Diệp Lăng nghe đến đó, khuôn mặt sắc thình lình thay đổi, Tào gia, Tào Sàng, Diệp Lăng ngưng tiếng hỏi. Ở phiên hương lâu hắn cũng không cùng Tào Sảng phát sinh xung đột a, chỉ là ngăn cản muốn đi đỡ bắt đầu hắn mấy tên. Lẽ nào cái này làm cho hắn đau nhức hạ sát thủ? Đúng, bởi hôm qua thiên ngươi và 17 hoàng tử ở phiên hương lâu với cái này Tào Sảng xảy ra xung đột. Tào Sảng không dám đối với 17 hoàng tử động thủ. Lại không biết thân phận của ngươi, cho nên mượn ngươi tát khí. Sáng sớm hôm nay, Tào Tư Không liền mang theo Tào Sảng quỳ xuống hoàng cung bên ngoài đại điện. Tự thân đến đây thỉnh tội, hiện nay Tào Sảng đã bị ép vào đến rồi thiên lao bên trong. Ngân Hoa bà bà gật đầu nói đạo, thật đúng là hắn, Diệp Lăng cắn răng, đây nên chết vương bát đản, nhưng là thiếu chút nữa lấy đi của mình mệnh a. Như không phải hắn phái ra thiên vương xuất thủ truy sát chính mình. Mình tại sao khả năng gặp phải bộ Nam Phi cùng Tần Vô Song? Ngươi yên tâm đi, lúc này đây, Lạc Thần công chúa sẽ vì ngươi xuất đầu. Huống hồ ở hoàng thành bên trong, cấm đi lại ban đêm chi về sau. Lại có như vậy lưu manh hướng đương triều phò mã hành hung. Đây là tội ác tày trời. Mặc kệ thế nào, mấy tên này cũng sẽ không tốt hơn. Ngân Hoa bà lần nữa nói đạo. Ừ, đúng rồi, thiên đạo lầu chuyện phát sinh tình hiện tại thế nào? Đột nhiên, Diệp Lăng nghi ngờ hỏi, mà Ngân Hoa bà cũng là lắc đầu, sâu hấp một hơi, sự kiện kia tình nhưng là quá trọng yếu a. Thiên đạo lầu, thật cao ở lên, thậm chí so với một chút đỉnh cấp đạo thống còn muốn đáng sợ. Ai dám đắc tội hắn? Nếu quả thật là hai đại hoàng tử dẫn người tại thiên đạo lầu xuất thủ, như vậy đại hạ đế vương cũng không giữ được bọn họ. Cùng này đồng thời, hoàng cung bên trong huy hoàng xa hoa đại điện chi lên. Đại hạ đế vương ngồi ngay ngắn ở chủ vị chi lên. Khuôn mặt âm trầm màu sắc, nhìn qua có dũng khí làm người ta sợ hãi tức giận đang tràn ngập lấy. Phía trước, Hạ Vô Đạo, Hạ Phù Sinh, quy quy củ củ quỳ xuống lên, căn bản không dám ngẩng đầu. Được, a, tốt, chủ thần chi lực bị cướp, đại náo thiên đạo lầu, đêm khuya tập sát đương triều phò mã. Cái này hoàng thành, hay là ta đại hạ biên giới hoàng thành ấy ư? Lớn mật, ba, đại hạ đế vương một cái tát vỗ tới cái bàn lên. Thấp giọng bắt đầu phẫn nộ. Hai cái quỳ dưới đất hoàng tử đều là cả người run lên thân thể phục càng sâu. Không dám ngẩng đầu, lạnh cả người, nhưng là nội tâm cũng là thiêu đốt lửa giận điên cuồng. Hai người bọn họ toàn bộ bị ám hại. Nay sáng sớm lên, Hồng Phi mang theo bọn họ, tự mình đến rồi hoàng cung trong chính điện, dập đầu lại đại hạ đế vương. Nhưng sau đại hạ đế vương cùng thiên đạo lầu lâu chủ lấy vô thượng thần thông tuần tra tối hôm qua từ đầu đến cuối, nhưng là căn bản là hoàn toàn mơ hồ, bị người lấy đáng sợ thủ đoạn cho che đậy, cố ý che lấp. Hạ Vô Đạo, Hạ Phù Sinh, hai người bọn họ ai cũng không trốn thoát liên quan, chỉ là đại hạ đế vương tạm thời đem hắn nhóm cho đảm bảo xuống dưới, không có làm cho thiên đạo lầu mang đi. Dù sao chứng cứ không tính là đầy đủ, cho dù là có niên gia hông bài cũng không được. hai người bọn họ dù sao vẫn là đại hạ biên giới hoàng tử. Thân phận cao quý, thiên đạo lầu muốn động hai người bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên nói tạm thời trước lưu tại hoàng thành, nhưng là hai người ở đại hạ đế vương trong lòng, đã có to lớn bóng dâm. Các ngươi, rốt cuộc là người nào ở trong bóng tối giở trò quỷ? Ta không muốn biết, thế nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta. Lúc này đây hai người các ngươi, dù cho vô tội, cũng là có tội, hai cái ngu xuẩn, bị người cho hạ bộ cũng không biết. Còn nữa, Tào Tư không vì hắn nhi tử thỉnh cầu, còn phải làm sao? Các ngươi trở về cho ta thật tốt suy nghĩ một chút. Nhưng sau mời chỉ nói cho ta. Nói xong, đại hạ đế vương giơ giơ ống tay áo xoay người ly khai. Hai đại hoàng tử cái này mới chậm rãi đứng dậy, nhìn nhau, phát hiện với nhau nhãn chung đều là thiêu đốt lửa giận điên cuồng. Căn bản không pháp tát, có người đào hầm, trơ mắt nhìn bọn họ nhảy xuống. Một chậu nước bẩn liền tạt vào hai người thân lên, liền tắm đều không biện pháp tắm. Điều này làm cho hai hoàng tử hầu như sắp điên lên rồi. Cái này khẩn yếu quan đầu bọn họ phạm vào sai lầm như vậy, căn bản là không thể tha thứ. Hạ Trọng, bọn họ hoài nghi tới Hạ Trọng. Dù sao hai người bọn họ nếu như bị ảnh hưởng, như vậy lớn nhất được ích lợi người nhất định là Hạ Trọng. Nhưng là không có chứng cứ a. Cửu đệ, lúc này đây, chúng ta phải tạm thời liên thủ. Cha ra rốt cuộc là người nào hãm hại chúng ta. Nếu không, hai người chúng ta, sớm khuya còn phải bị người cho đào hầm chôn. Như lại có xảy ra chuyện như vậy, hai ta liền toàn bộ xong. Hạ Phù Sinh cũng không nhịn được. Như vậy sai lầm lớn không thể tái phạm. Như tái phạm, như vậy chôn vùi nhưng chỉ có bọn họ lấy sau xanh nhai. Đúng, không thể tái phạm, nhất định liên thủ. Hạ Vô Đảo cũng là trực tiếp gật đầu, bị người như vậy cho tạt thân nước bẩn. Hạ Vô Đảo cũng là không thể chịu đựng được, phát thệ muốn tìm ra sau màn hắc thủ, lột sống hắn hắn. Tứ ca, ta nhớ được Tào Tư không vừa mới quy phụ ngươi, nhưng là xoay người liền thọc lớn như vậy cái sọt, ám sát đương triều phò mã, thánh tôn đồ đệ, đây chính là tội lớn a. Không biết ngươi nói như thế nào? Hạ Vô Đảo đột nhiên mỉm cười, hướng Hạ Phù Sinh hỏi, Diệp Lăng, không chỉ có riêng là phò mã đơn giản như vậy, Âm Dương Đạo cung đệ tử nòng cốt, càng là hai đại thánh tôn đồ đệ, thân phận này xuất ra đi, nếu quả thật luận hàm kim lượng nói, không thể so bọn họ những thứ này hoàng tử thấp, cái này Tào Sảng cũng là đen đủi, hắn nào biết, bị hắn phái người tập sát, vậy mà lại là Diệp Lăng. Như biết Diệp Lăng thân phận, sợ rằng đánh chết Tào Sảng hắn đều không dám làm chuyện như vậy tình. Đúng vậy a, đây chính là đại họa. Hạ Phù Sinh cũng là gật đầu, mà sau sâu hấp một hơi, đột nhiên nở nụ cười. Nên chảm, đây là tội lớn, không liên lụy đến Tào Tư không, cũng đã là kết cục tốt nhất. Ta còn có thể nói như thế nào? Ta cuối cùng không thể đi đảm bảo Tào Sảng chứ? Không biết cửu đệ ngươi thấy thế nào? Chợt, Hạ Phù Sinh xoay người, hướng Hạ Vô Đạo hỏi. Hạ Vô Đạo nhếch miệng nở nụ cười. Tiếu Dung nhìn qua có chút thần bí. Tào Tư không, đối với ta đại hạ biên giới có đại công, lập được hãn mã công lao. Hơn nữa bình thường làm người cần cù và thật thà. Đối với những thứ khác đồng liêu cũng là rất tốt. Đối với ta đại hạ càng là trung thành và tận tâm. Đã Diệp Lăng không chết, chỉ là bị thương mà thôi. Như vậy nể tình Tào Tư không lập hạ đại công, kỳ thực có thể tha Tào Sảng một mạng. Dĩ nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hạ Vô Đạo khoát tay áo, nói xong chi về sau, xoay người trực tiếp ly khai. Hạ Phù Sinh con người hơi híp, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hạ Phù Sinh trong lòng tựa hồ có một cái cách nghĩ, xoay người cũng là ly khai đại điện. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.